Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561: Hôn lễ áo cưới nhẫn cưới. 1. Nàng nhớ kỹ năm thứ 3 đại học tới gần Hạ Vãn An sinh nhật đoạn thời gian kia. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn luôn luôn tụ cùng một chỗ nói nhỏ không biết trò chuyện thứ gì. Đợi nàng khẽ dựa gần các nàng lập tức lại không tán gẫu nữa. Nàng lúc ấy còn chứng kiến qua một phong thư tình, nàng còn hỏi các nàng tới. Hạ Vãn An rất hốt hoảng đem thư tình trốn đi. Tống Hữu Mạn nói kia là người khác đưa cho Hạ Vãn An thư tình, hiện tại xem ra kỳ thật kia thư tình là Hạ Vãn An viết cho Hàn Kinh Niên. Cho nên, khi đó các nàng một mực giấu giếm nàng cũng lừa gạt nàng. Tại đáy lòng của các nàng, nàng ngải Khương Sợ là từ đầu đến cuối đều là cái ngoại nhân a. Tống Hữu Mạn, ngươi nói, An An, nếu như lúc kia ngươi lấy dũng khí đối cái kia Tiểu Bạch Kiểm tỏ tình, ngươi cùng hắn có thể hay không lúc kia liền ở cùng nhau rồi? Hạ Vãn An, ta không biết, nhưng là ta cảm thấy hắn cự tuyệt ta khả năng càng lớn. Ta năm thứ 3 đại học không thể tỏ tình thành công. Ta vẫn cho là ta cùng Hàn Kinh Niên cả đời này cũng không thể lại có liên hệ. Nhưng ta không nghĩ tới đại học năm 4 nhanh tốt nghiệp lúc, lại bởi vì thông gia ta cùng Hàn Kinh Niên lại dính líu quan hệ. Ta cùng Hàn Kinh Niên đi đến hôm nay, thật là ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tống Hữu Mạn, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi kiểu nói này, ta thật sự là đầy bụng tức giận. Ngẫm lại hắn cái kia thời điểm cùng ngươi kết hôn, giấy hôn thú đều là ngươi đi lĩnh, cưới nửa năm sau không trở về nhà, trở về liền 333. Kia trong 2 năm, ngươi cùng hắn gặp qua mấy lần, nói chuyện qua sao? Cho đến bây giờ, hôn lễ a, nhẫn cưới a, hắn đều hoàn toàn không cho ngươi An An. Ngẫm lại ta đều thay ngươi ủy khuất. Hạ Vãn An, được rồi được rồi, những cái kia không đều đi qua sao? Hiện tại hắn đối ta không phải rất tốt sao? Tống Hữu Mạn, là hơi tốt một chút, chú ý ngươi dùng từ. Nếu thật là tốt, chiếc nhẫn, áo cưới, hôn lễ hết thảy lấy ra a. Ngươi bún gạo đã tốt, lão bản nương từ sau chủ đi ra. Ngải Khương lập tức trở về thần, cười móc bóp ra tính tiền, mang theo mình đóng gói kia phần bún gạo rời đi. Đi ra một khoảng cách về sau, Ngải Khương mới quay đầu nhìn một cái bị mình bỏ lại đằng sau bún gạo cửa hàng. Sau đó trong đầu lại vang lên vừa mới Tống Hữu Mạn cùng Hạ Vãn An đối thoại. Nàng vẫn luôn rất hiếu kỳ, Hạ Vãn An là thế nào gả cho Hàn Kinh Niên. Cho tới hôm nay, nàng mới biết được, nguyên lai là thương nghiệp thông gia. Nói cách khác, Hạ Vãn An nhưng thật ra là một cái thương phẩm, bị Hạ gia đưa ho Hàn gia, mà Hàn Kinh Niên căn bản không thích Hạ Vãn An. A, không, không phải không thích, mà là đối Hạ Vãn An cực kỳ không tốt. Cho đến bây giờ, Hạ Vãn An hôn lễ áo cưới nhẫn cưới đều không có, mà lại trước đó còn thường xuyên không trở về nhà. Khó trách nàng lúc kia cùng Hạ Vãn An các nàng quan hệ tốt như vậy, cũng không phát hiện bất luận cái gì có quan hệ Hạ Vãn An kết hôn dấu vết để lại. Nguyên lai, nàng lúc kia như vậy không bị Hàn Kinh Niên chào đón a. Cho tới bây giờ, Hàn Kinh Niên cũng không có chuẩn bị cho Hạ Vãn An nhẫn cưới cái gì. Xem ra cũng không phải nhiều thích nàng nha. Có thể ở bên ngoài, Hàn Kinh Niên để bảo toàn nàng, chỉ là làm dáng một chút, dù sao nàng là phu nhân của hắn nha, cũng đại biểu cho hắn mặt mũi. Nếu là nàng nhớ không lầm, hôm qua Trì Diệu thuận miệng đề một câu, nói Hạ Vãn An trở thành Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế buổi trình diễn thời trang, ổn định ở cuối tuần 3 buổi chiều. Cuối tuần 3, hôm nay chủ nhật, còn có 3 ngày thời gian đầy đủ nàng chủ bị một cái đại lễ đưa cho Hạ Vãn An. Nghĩ đến, Ngải Khương khóe môi liền hiện một vòng cười lạnh, Sau đó nàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm chỉ rượu điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.